Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe Hung Trạch Bút Ký. Chương 26, ván cờ. Ý này cũng đáng thử, có điều trong lòng tôi hơi bất an, lỡ xảy ra chuyện gì thì hai cái mạng nhỏ của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Song lại nghĩ, dù sao đến lúc đó cũng là lưu thọt làm, cứ để gã thử xem sao. Tôi biết như vậy thực ra ích kỷ, nếu gã thành công, ngôi nhà này tôi chẳng tốn mấy sức đã mua được. Lỡ không thành, người rước họa vào thân cũng chẳng phải tôi. Do dự một thoáng, tôi đồng ý. Chúng tôi ngỏ ý với bà lão, bà ủng hộ. Tôi và Lưu Thọt hẹn bà lão tối nay sẽ quay lại rồi đứng dậy ra về. Trở về khách sạn chỉ để giết thời gian vì chúng tôi không phải chuẩn bị gì. Ăn uống qua loa, chờ gần đến giờ hẹn thì quay lại. Trước khi bắt tay vào việc, Lưu Thọt dặn dò bà lão, dù trong phòng có xảy ra chuyện gì bà cũng không được vào. Chẳng may bà có mặt đúng lúc linh hồn của ông lão hiện ra, có thể hồn của ông ấy sẽ bị rối loạn, dễ xảy ra chuyện không hay. Đợi thêm vài tiếng nữa, thu xếp ổn thỏa cho bà lão xong, tôi và Lưu Thọt đóng cửa phòng ngủ, bê bàn cờ xuống. Thực ra tôi chẳng muốn dây vào, nhưng dẫu Lưu Thọt muốn tự thỏa mãn tính hiếu kỳ thôi thì cũng là giúp tôi hành sự, về tình về lý tôi đều nên ở bên cạnh gã. Đêm đến, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thoạt tiên tôi còn hơi sợ, nhưng mãi sau lại thấy bình tĩnh. Lưu Thọt cho rằng cứ tiếp tục ngồi không thế này chẳng phải cách hay, hỏi tôi có đem theo vật trừ tà nào không, biết đâu đã xua đuổi âm khí trong phòng khiến ông lão không thể xuất hiện. Tôi tìm tới tìm lui cũng không thấy gì. Lưu Thọt thấy thật kỳ lạ, bảo, hay là do dương khí của chúng ta quá mạnh. Anh tránh mặt một lúc đi vậy. Tôi chỉ mong gã nói thế ngay từ đầu, vừa khéo có thể xa cái nơi đáng sợ này. Tôi đang định ra ngoài, Lưu Thọt lại nói, thôi bỏ đi, lỡ xảy ra chuyện gì muốn tìm người giúp cũng không có. Chúng tôi suy đi tính lại, Lưu Thọt bỗng bảo tôi trốn dưới gầm giường. Chiếc giường có chân cao, gầm rộng rãi, trốn ở dưới đó có trở mình cũng không thành vấn đề, chẳng qua bụi nhiều thôi. Tôi ngồi xổm xuống nhìn gầm giường, cảm thấy đề nghị của gã chẳng hay ho chút nào, nhưng nếu không đồng ý thì chúng tôi cũng không thể cứ đợi mãi được. Tôi nghĩ cứ chui vào, ra vẻ, chút đã, sau khuyên gã từ bỏ ý định cũng dễ hơn. Thế nên tôi lấy mấy tờ báo trong phòng ra lót rồi bò vào gầm. Vì nằm sấp nên tầm mắt cũng hẹp hơn, tôi chỉ thấy chân Lưu Thọt bước qua bước lại trong phòng, không biết gã đang tìm gì. Một lát sau trong phòng có tiếng động kỳ lạ, tôi cẩn thận lắng nghe nhưng không phân biệt được là từ cái gì phát ra, Lưu Thọt vẫn đi đi lại lại. Không hiểu vì sao, tôi bắt đầu căng thẳng, nhìn lại mới thấy hình như có gì đó khác thường, bèn tập trung tinh thần nhìn theo bước chân Lưu Thọt di chuyển càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, tôi phát hiện ra một vấn đề, chân Lưu Thọt không hề khập khiễng. Da đầu tê dần nhưng tôi không dám phản ứng, đành gồng cứng người, cố gắng hít thở bình thường. Trước đây đi cùng với Lưu Thọt, mặc dù tôi không để tâm lắm nhưng cũng thấy gã bước thấp bước cao, tại sao vào lúc này lại đột nhiên bình thường? Chẳng lẽ trước giờ gã đóng kịch, nhưng nếu đóng kịch thì rõ ràng giờ tôi vẫn còn đang ở trong phòng, sao gã không tiếp tục? Tôi cố gắng bình tĩnh lại, bỗng một ý nghĩ thình lình xuất hiện làm tôi giật thót. Bà lão từng nói ông lão nửa đêm hay đi qua đi lại trong phòng, chẳng lẽ Lưu Thọt vừa mới đó mà đã bị nhập rồi. Thế này tôi lại càng không biết phải làm sao, muốn chạy ra cứu gã lại không có khả năng, e rằng chỉ uổng công nộp mạng. Nhưng nếu không ra, gã tiêu đời đã đành, chẳng lẽ tôi phải ở dưới gầm giường cả đêm với ma hay sao? Đúng lúc tôi đang do dự, Lưu Thọt đột nhiên dừng lại. Nói dừng bởi vì gã đã đứng yên, nhưng tay gã hình như vẫn đang bận rộn gì đó thì tôi cũng không rõ. Lưu Thọt đứng ngay trước giường, giống như đang suy nghĩ, rồi, tôi thấy gã chậm rãi cúi xuống. Tôi căng thẳng đến nghẹn thở, nếu thứ tôi sắp thấy không phải khuôn mặt của gã thì tôi chắc chắn sẽ chết vì sợ. May mà gã chỉ khom lưng nhặt gì đó dưới sàn lên. Thứ ấy nhỏ, tôi nhìn không rõ. Sau đó Lưu Thọt bước đến chỗ bàn cờ. Trong phòng yên tĩnh nên tôi nghe thấy tiếng gã đặt quân cờ xuống. Lưu Thọt đang chơi cờ ư? Tôi muốn nhìn rõ hơn bèn nghiêng người, nhưng tầm mắt vẫn bị che khuất. Lưu Thọt chơi cờ thật nhàn nhã, tôi thì đổ mồ hôi liên tục, đầu gối lên cánh tay, cảm giác như nghe được tiếng tim đập bên tai. Tôi lập tức thay đổi tư thế, trước đây Tần Nhất Hằng có nói, Nếu nghe thấy tiếng tim đập ở chỗ khác trên cơ thể ví như ngón tay, lỗ tai, cánh tay, thì hồn phách lúc ấy không ổn định, dễ bị câu đi. Cứ như vậy gần 10 phút, Lưu Thọt đứng dậy bật đèn, gọi tôi ra. Giọng gã không có gì khác thường, nhưng vừa nãy tôi thực sự đã thấy chân gã không hề khập khiễng, tôi vẫn nên đề phòng thì hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù không ra ngoài, Lưu Thọt muốn hại tôi thì tôi cũng không thoát được, chẳng bằng cứ chui ra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là tôi bò ra ngoài, trong phòng không có gì thay đổi ngoại trừ bàn cờ. Tôi không biết có phải vừa nãy Lưu Thọt đã chơi cờ cùng với ông lão hay không, nhìn vẻ mặt của gã không giống kẻ đang có âm mưu, tôi hỏi gã xem tình hình nãy giờ thế nào. Lưu Thọt xòe tay, nói mình đi tới đi lui cũng không ích gì, còn tưởng nếu động vào bàn cờ thì ông lão sẽ ra mặt, rốt cuộc chơi cờ một mình xong rồi, cả căn phòng vẫn im ắng, gã đành bỏ cuộc. Tôi nghe Lưu Thọt nói xong bèn tới xem bàn cờ, quân đó đã bị ăn hết, dĩ nhiên thành nước cờ chết. Trong lòng tôi không khỏi hoài nghi, nhưng cũng không dám chất vấn gã tại chỗ, nghĩ thôi cứ về gặp Tần Nhất Hằng rồi tính tiếp. Tôi bảo phải báo cho bà lão biết mình sẽ trở về khách sạn đã, Lưu Thọt gật đầu rồi mở cửa ra trước. Tôi đang định đi theo thì bỗng nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống sàn, cúi đầu nhìn thì ra là một quân cờ. Không ngờ bấy giờ tôi lại chẳng sợ gì, tò mò nhặt quân cờ lên xem, chưa kịp nhìn kỹ thì bên ngoài chợt có tiếng ồn ào. Bà lão hét lên, tôi tiện tay bỏ quân cờ vào túi, vội vã chạy ra ngoài. Từ cửa phòng ngủ đến phòng khách chỉ vài bước nhưng do thiết kế của ngôi nhà, tôi không trông thấy chuyện gì đang diễn ra ở phòng khách. Đến khi chạy hẳn ra ngoài thì đã chỉ còn một mình bà lão. Tôi vội hỏi sự tình, bà lão vẫn còn hốt hoảng, muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Bà càng như vậy tôi càng sốt ruột, không chờ nữa, lập tức chạy ra ngoài xem, chắc hẳn Lưu Thọt vẫn còn ngoài đó. Nhưng khi tôi ra đến cửa thì không thấy bóng dáng gã đâu, lại gặp Tần Nhất Hằng đang cầm thứ gì đó trông như lá cờ, khom lưng thở hổn hển. Tôi hỏi hắn sao vậy, hắn không đáp, cứ thế chạy thẳng vào phòng ngủ. Nhờ có ánh đèn, tôi mới nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay là một lá cờ gọi hồn. Bình thường lúc đưa tang người con cả sẽ đứng ở đầu đoàn giơ loại phướn này lên, một là có thể giúp người thân đã khuất nhớ đường từ nhà đến nơi chôn cất, hai là báo cho ma quỷ dọc đường rằng người của họ đã mất, đừng gây khó dễ. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu Tần Nhất Hằng cầm thứ đó làm gì. Kể từ khi chúng tôi quen biết nhau đến nay, tôi chưa từng nghe hắn kể về gia đình, chẳng lẽ chuyến này hắn không đến đúng hẹn là vì nhà có chuyện. Nghĩ vậy tôi định an ủi vài câu, nhưng hắn chẳng chú ý đến tôi. Chỉ đi một vòng quanh phòng rồi đột nhiên quay đầu nói với tôi, mẹ kiếp, quả nhiên đã bị gã lấy mất rồi. Hết chương 26. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 27, Vạn Cẩm Vinh để lại thứ gì? Tần Nhất Hằng vô cùng tức giận. Nhất thời tôi không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, trong lòng cũng có nhiều thắc mắc, giờ chỉ đang chọn xem nên hỏi từ đâu mà thôi. Chẳng ngờ hắn lại không muốn giải thích, rời khỏi phòng ngủ tới an ủi bà lão. Bà lão lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, nói chuyện vẫn chậm rãi như trước, chứng tỏ cũng không có gì đáng lo ngại. Vừa nãy thấy Tần Nhất Hằng đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa với bộ dạng ấy, bà lão tưởng mình gặp phải hắc bạch vô thường một. Một còn gọi là vô thường, là hai vị thần chuyên chóc nã ác quỷ. Trong các điện thờ Địa Tạng Bồ Tát và Thập Điện Diêm Vương vẫn thường thấy hai bức tượng một trắng một đen, chính là hai vị thần này. Đã làm nhà người ta thêm phiền giờ lại còn ầm ĩ cả lên, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Luôn miệng xin lỗi bà lão, sau đó vội vàng tạm biệt rồi cùng Tần Nhất Hằng ra về. Ra tới cửa, Tần Nhất Hằng hỏi tôi địa chỉ khách sạn, nhưng lại không chịu ngồi chung xe với tôi, chỉ nói tôi cứ đi trước. Tôi đành một mình quay lại khách sạn, hút hết nửa bao thuốc vẫn không thấy hắn đâu. Mãi đến nửa đêm, hắn mới xuất hiện, mặt mày nghiêm trọng. Tôi đã nhịn từ lâu, vừa thấy hắn bèn dốc hết mọi nghi vấn trong lòng ra, chẳng cần biết hắn có nghe hay không. Mấy câu hỏi của tôi câu nào câu nấy loạn cả lên. Không có logic, cứ nhớ cái gì thì hỏi cái đó, cuối cùng tổng kết lại có mấy vấn đề thế này, một, Lưu Thọt đã biến đi đằng nào? Hai, trước đó Tần Nhất Hằng đã làm gì? Ba, thứ mà hắn nói bị lấy đi là gì? Bốn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tần Nhất Hằng chưa vội đáp, chờ tôi im lặng hắn mới châm một điếu thuốc, do dự chốc lát mới nói, chính tại tiến trình đô thị hóa cùng hiện đại hóa kiến trúc, giờ còn rất ít nơi có thể ứng dụng được phương pháp liên quan đến tướng trạch hai này. Ở thời cổ đại đâu đâu cũng có thầy phong thủy, hơn nữa địa vị xã hội cũng cao. Ngoài trừ việc vận dụng thuật phong thủy để lựa chọn nơi chôn cất là âm trạch, thì bản lĩnh còn lại của họ đều là để sắp đặt dương trạch. Hai là quan niệm mê tín, dựa vào quan sát địa hình, phương vị tỏa hướng phán đoán được cát hung của một ngôi nhà. Thời đó không hề có khái niệm kiến trúc sư, nhà từ xây cất cho đến khi vào ở đều là do thầy phong thủy và thợ thủ công phối hợp bài trí. Tuy thuật phong thủy không phải thứ quá thần bí và khoa học, nhưng khi ấy dân số chỉ lác đác vài mống, cho nên những thầy phong thủy nổi tiếng thời đó một năm hay thậm chí vài năm cũng chỉ nhận vài ngôi nhà. Một phần bởi kỹ thuật xây dựng thời đó khiến cho thời hạn thi công kéo dài, một phần nữa là bởi kiến trúc của một số ngôi nhà cần phải tính toán cùng bát tự vận mệnh của chủ nhân. Lén xem số trời là việc làm tổn hại âm đức ba, hao tổn tuổi thọ, cho nên những thầy phong thủy danh tiếng cả đời cũng chỉ để lại được một vài tác phẩm mà thôi. Ba, quan niệm Phật giáo, cho rằng âm đức là lặng lẽ làm việc tốt không để người khác biết. Người tích lũy được nhiều âm đức, có thể bù đắp được những tội nghiệp của bản thân gây ra từ kiếp trước, phần còn thừa sẽ dành lại cho con cháu hưởng thụ. Thầy phong thủy có địa vị cao không chỉ vì bản lĩnh đáng khâm phục của họ, mà còn bởi nếu những người này nổi tính xấu động tay động chân bất kể dương trạch âm trạch thì cũng có thể gây tai ương lớn cho gia chủ. Thế nên ngày nay người ở nông thôn tìm thợ xây nhà đều phải đối đãi tử tế với người ta, không thể nặng lời mắng mỏ, biết đâu có người thợ nào biết được vài chiêu thuật số, cứu người thì chưa chắc làm được, nhưng hại người dư sức. Từ xưa trong giới phong thủy đã có một luật bất thành văn, đó là mỗi khi hoàn thiện xong một ngôi nhà, thầy phong thủy sẽ ghi lại thông tin của nó, thậm chí của cả chủ nhà vào một cuốn sổ nhỏ, được gọi tên là chỉ bộ, vật này cũng có thể chỉ là một mảnh giấy hoặc một tấm vải, nói chung hầu hết là thứ nhỏ gọn nhét vừa tay áo. Những thông tin nhìn tưởng đơn giản, ở trong tay thầy phong thủy lại là vũ khí cực mạnh. Nếu ngôi nhà đó sau này xảy ra chuyện, thầy phong thủy có thể dựa vào những ghi chép ấy để tìm cách ứng phó. Hoặc nếu sau khi hoàn công mà chủ nhà lại không trả tiền thù lao thì họ cũng có thể dùng những ghi chép đó đặt bẫy trong nhà. Nếu cực kỳ tinh thông thuật pháp, thầy phong thủy thậm chí chẳng cần quay lại ngôi nhà đó, ở xa ngàn dặm cũng chỉ cần chọn đúng phương vị, 4, dựng một ngôi nhà cùng tỷ lệ với ngôi nhà gốc rồi đưa thêm tin tức của chủ nhà vào là có thể khiến người ta nhà nát cửa tan. 4. Vị trí và phương hướng. Qua 10 năm cách mạng văn hóa, người hiểu thuật phong thủy đến nay đã chẳng còn nhiều nữa. Những kẻ chỉ hiểu biết chút ít đã có thể mạo danh bịp bợm, còn những người chân chính tiếp nối truyền thống của các thầy phong thủy thế hệ trước lại sắp tuyệt chủng, nhưng sắp không có nghĩa là không còn tồn tại. Có nhiều cao nhân không ẩn cư sơn giã hay cả ngày chẳng nói một câu như chúng ta vẫn tưởng. Cùng với sự phát triển của xã hội, những người đó cũng hiện đại như bao người khác, có bản lĩnh là một chuyện, còn đời sống kỳ thực chẳng khác gì người thường. Tần Nhất Hằng nói nhiều như vậy, tôi nghe mà hoang mang. Những chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề tôi đã hỏi. Nhưng thấy hắn nói không ngừng, tôi nghĩ, tựa hồ ngộ ra được điều gì đó. Không phải ý hắn là lưu thọt đã lấy, chỉ bộ, đó chứ. Tần Nhất Hằng gật đầu, không nói nữa mà lấy điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video. Video này hẳn là tải từ một trang web nào đó, chất lượng không tốt lắm nhưng xem vẫn được. Trên khung hình, một ông lão đeo kính ngồi trên bục giảng chậm rãi nói, lắng nghe thì nhận ra ông đang bàn về lý luận phong thủy. Tôi xem thấy mơ hồ, thầm nghĩ lẽ nào ông lão này đang giảng về những điều hắn vừa kể cho tôi. Hắn sợ tôi không tin nên mới lấy video này ra làm bằng chứng. Nghe một lúc lại chẳng thấy gì liên quan, tôi thắc mắc nhìn Tần Nhất Hằng, thấy tôi không kiên nhẫn xem hết, hắn đành tua thẳng tới đoạn gần cuối, nhắc tôi tập trung xem. Trong video ông lão kia hẳn là đang nói những lời cuối cùng vì sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, video kết thúc. Tôi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tần Nhất Hằng tua video lại cho tôi nghe cẩn thận hơn. Tôi áp tai vào điện thoại lắng nghe, ông lão kia nói rằng, gần đây phát hiện ra một công trình kiến trúc có phong thủy kỳ lạ, cần phải đi sâu nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ có cơ hội cùng mọi người thảo luận. Nghe xong đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi, chịu không nổi tình trạng úp úp mở mở này, tôi bèn hỏi luôn, rốt cuộc là sao đây? Tần Nhất Hằng hít một hơi thật sâu, nói cho tôi hay, ông lão này là Vạn Cẩm Vinh. Đã qua đời, là một nhân vật nổi tiếng nhất ngành kiến trúc nước nhà. Các học trò của Vạn Cẩm Vinh đều biết ông thạo thuật phong thủy, hành nghề từ trước cả khi thành lập nước Cộng Hòa. Nói vậy thì ban nãy lưu thọt đã lấy, chỉ bộ của ông lão này sao? Nhưng gã lấy làm gì? Có liên quan gì tới câu nói của ông lão trong video chăng? Tôi chưa kịp hỏi, Tần Nhất Hằng đã mở miệng trước, Vạn Cẩm Vinh từng hợp tác với khá nhiều công ty kiến trúc chứ danh, thế nhưng hầu hết chỉ đứng tên hộ. Còn ông thực sự bài trí cụ thể cho mấy căn thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Lần này Tần Nhất Hằng đến đây là để tìm cuốn sổ đó. Hắn đoán rằng trong, chỉ bộ, của Vạn Cẩm Vinh nhất định có một số tư liệu không thể tra ra được của kiến trúc của ông ta nhắc đến trong video. Vốn hắn đã không quản ngày đêm đuổi theo tôi, chẳng ngờ trên đường lại có kẻ ra tay che mắt, cuối cùng đành phải tìm một người đàn ông đang để tang cha mẹ trong phạm vi 10 dặm để mượn cờ gọi hồn, mới có thể đến nơi thuận lợi. Cờ gọi hồn đã được người con trai cả cầm rước là thứ cực kỳ thu hút cô hồn dã quỷ, bởi chúng không có người cúng bái nên theo bản năng muốn theo đuổi loại phướn này. Vừa rồi Tần Nhất Hằng không cho tôi tới gần cũng là vì sợ tôi lại vô tình thu hút những thứ đó bám lên người. Đáng tiếc, dù hắn có nhanh đến mấy thì vẫn chậm một bước, để kẻ kia cầm, chỉ bộ, lùi mất. Sự tình đến lúc này đã có chút manh mối, nhưng tôi vẫn còn nhiều nghi vấn về Lưu Thọt. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, gã kia không phải Lưu Thọt sao? Hắn lắc đầu đáp, Lưu Thọt nếu hiểu biết được như thế thì đã tốt, kẻ đó cụ thể là ai hắn cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn gã biết rõ hành tung của chúng tôi. Nghe Tần Nhất Hằng nói người kia không phải Lưu Thọt, trong lòng tôi cũng hơi hốt hoảng. Nhưng nhớ lại, dường như gã cũng không có ý hại tôi, lại còn giúp tôi chữa ù tai. Tôi bèn nói, gã đó từng chữa bệnh cho tôi, hơn nữa chỉ dùng kim châm vài cái tôi đã khỏe rồi. Tần Nhất Hằng nghe xong mặt biến sắc, quát, anh nói cái gì? Anh để gã đó châm mà. Tôi căng thẳng, kể lại cho hắn nghe cách Lưu Thọt chữa bệnh cho mình, đồng thời cũng kể lại những gì tôi và Lưu Thọt nói với nhau. Chẳng ngờ càng nghe Tần Nhất Hằng càng nhíu chặt mày, mãi sau mới nói cho tôi hay tôi chắc đã bị chồng, oán đậu, vào người. Thứ oán đậu này cùng nguồn gốc với, ngải, ở vùng Đông Nam Á. Chỗ khác là oán đậu dùng châm chọc vào da rồi chồng oán khí. Nói là, chồng chứ thực chỉ có châm mà thôi, tất cả huyền cơ đều nằm trên chính cây châm đó. Nó không phải châm thường mà đã được cắm vào người trẻ con một cách dã man. Mỗi ngày lại cắm thêm châm, đứa trẻ chưa chết ngay nhưng châm càng lúc càng nhiều, cuối cùng nó sẽ phải bỏ mạng. Đến khi đứa trẻ chết thì rút châm ra, ba chiếc đầu tiên được rút ra có dính hồn đứa trẻ, được gọi là hồn châm, ba chiếc cuối cùng có dính phách của đứa trẻ, gọi là phách châm. Những châm ở giữa thì đem vứt, không dùng làm gì. Trên TV đã từng đưa tin nhiều trường hợp phát hiện kim trong người trẻ nhỏ, nhưng không rõ kim từ đâu mà có, thực ra đây chính là việc luyện châm oán đậu, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi. Tần Nhất Hằng nói đến đấy thì dài dòng. Bị loại châm này đâm vào người nếu mệnh tốt thì duy trì được 3 năm sau sức khỏe suy sụp, tàn tạ đến mức khiến người ta chẳng còn thiết sống. Còn ai mệnh yếu thì sau một thời gian ngắn có thể bất ngờ gặp họa, thậm chí là họa sát thân. Tất cả đều gây chết người. Nghe xong những lời đáng sợ ấy, tôi vội hỏi liệu có cách giải quyết hay không. Tần Nhất Hằng suy nghĩ mông lung, nói may mà phát hiện sớm, mệnh của tôi cũng thuộc loại mạnh, cách giải hẳn là có, chỉ cần chịu khổ. Xá gì chút đau đớn ra thịt. Bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất, tôi lập tức xin hắn giúp tôi giải trừ, hắn lại bảo việc này không thể nóng vội, cứ yên ổn ngủ đêm nay đã, mai làm vẫn kịp. Tuy bất an nhưng tôi cũng chỉ còn cách nghe theo Tần Nhất Hằng, ngủ một giấc rồi tính. Lúc cởi đồ lên giường, tôi chợt nhớ quân cờ đã nhặt từ phòng ông lão, bèn lấy ra xem. Đây là một quân mã, tôi quan sát hồi lâu cũng chẳng thấy có gì bất thường. Đã có chuyện gì thế nhỉ? Quân cờ vốn nằm chênh vênh bị người đi lại gây ra luồng gió hoặc chấn động nhỏ nên văng khỏi bàn cờ. Trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta vẫn hay gặp những tình huống như vậy, đang yên đang lành đột nhiên có gì đó rơi xuống, nhiều người sẽ sợ bóng sợ gió, cho rằng trong nhà có tà vật. Tuy không loại trừ khả năng này, nhưng cũng chẳng thể vơ đũa cả nắm. Tôi nhớ có lần Tần Nhất Hằng nói, nếu muốn kiểm tra trong nhà có thứ gì dơ bẩn hay không, ai can đảm hãy ghi chép cẩn thận vị trí và hình dạng vật trong nhà. Hôm sau kiểm tra lại là sẽ rõ. Mặt khác, trong nhà nếu có đồ ăn thừa thì không nên để trên bàn qua đêm, vì nếu không có thần trấn trạch sẽ dễ bị quỷ đói nhòm ngó. Đây cũng là lý do nhiều nhà nếu có đồ thừa mà không thu dọn ngay được sẽ đẩy bát đĩa hoặc vật gì đó lên trên. Thứ nhất là phòng chuột bỏ, thứ hai là phòng những thứ kia. Nhưng quân cờ này không biết vì sao lại rơi xuống. Tôi cảm thấy liên quan đến ông lão, thế là sao nhỉ? Tôi biết trong cờ tướng, quân tượng di chuyển theo chữ điền. Còn quân mã di chuyển theo chữ nhật năm, chẳng lẽ ông lão buồn bực vì thua nên đã đập quân mã xuống rồi hô to, nhật, sáu sao. Càng lúc tôi liên tưởng càng xa, hơn nữa lại càng vô căn cứ. Năm quân tượng di chuyển chéo mỗi lần hai ô nếu không bị cản và không được qua sông. Quân mã di chuyển theo hình chữ L, lên hai ô và ngang một ô hoặc ngang một ô và lên hai ô. Nếu có quân nào đang đứng ở một trong hai góc của ô mã đứng thì quân mã sẽ không thể di chuyển lên góc của ô tiếp theo ở phía đó. Sáu chữ nhật trong tiếng lóng còn là tiếng đệm chửi bậy. Tôi xoay lại, kể đầu đuôi chuyện quân cờ cho Tần Nhất Hằng nghe rồi hỏi ý hắn. Hắn cũng thấy kỳ lạ bởi lúc mới tới không hề cảm thấy ông lão kia còn ở đó. Tôi đưa quân cờ, Tần Nhất Hằng xem xét hồi lâu cũng chỉ lắc đầu. Chẳng biết thêm được điều gì, tôi đang chuẩn bị ngủ thì Tần Nhất Hằng đột ngột vỗ gối bảo, nếu ông lão kia thực sự chết oan hoặc chết một cách kỳ quái thì chắc sẽ muốn người ta tìm ra bí mật mà ông chưa kịp nói. Biết đâu bàn cờ kia chính là một loại bản đồ. Ông lão dùng bố cục và phương vị trên bàn cờ để biểu đạt điều mình muốn nói, như vậy không chỉ qua mắt được người khác mà vẫn bảo vệ được nơi cất giữ thông tin quan trọng. Ông ấy muốn cho chúng ta biết phương vị của một nơi quan trọng nhất. Tôi nghe Tần Nhất Hằng nói xong, lòng bỗng lạnh ngắt, bởi vì bàn cờ đã bị kẻ giả danh Lưu Thọt kia động chạm tới. Tuy tôi đã từng nhìn thấy nhưng cũng không thể nhớ chính xác, càng chẳng thể khôi phục bàn cờ về như cũ. Tần Nhất Hằng lộ vẻ thất vọng khi biết bàn cờ đã bị động vào. Chúng tôi im lặng hồi lâu, rồi đành nhắm mắt ngủ. Đèn tắt, tôi nằm trên giường trần trọc mãi, chẳng phải vì lo chuyện oán đậu trên người, mà cảm thấy tình hình hiện tại thực rối rắm. Nhưng phức tạp mấy cũng vô ích, thời gian vẫn cứ trôi. Hai ngày nay tuy chẳng vận động nhiều, nhưng hao tổn tâm sức quá thể, cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hết chương 27. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 28, diệt oán đậu. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng. Giường Tần Nhất Hằng trống không, chẳng rõ hắn đã đi đâu. Vẫn còn sớm, tôi chưa vội tìm hắn, kiên nhẫn nằm xem tivi. Gần trưa hắn mới quay về, mang theo một con sẻ nhỏ. Hắn ra ngoài từ sớm chỉ để bắt chim ư. Tần Nhất Hằng bảo tôi chịu khó chờ, dứt lời rút con dao đa năng thụy sĩ ra rồi vào phòng tắm. Tôi tò mò theo vào. Tần Nhất Hằng thành thạo mổ con chim sẻ, moi hết nội tạng ra ngoài, cẩn thận đặt chúng lên trên một tờ giấy vàng. Căn phòng tanh mùi máu, vừa rời giường đã nhìn thấy những thứ này thật khiến người ta khó chịu. Tiếp theo hắn móc từ trong túi ra nắm rơm, dùng dây đỏ buộc lại thành một hình nhân rồi nhét vào bụng chim, gói giấy bọc nội tạng, cuối cùng lấy chỉ đỏ buộc một đầu lên cổ nó, một đầu buộc vào ngón tay giữa của tôi. Xong xuôi, Tần Nhất Hằng bảo tôi hôm nay không được ra ngoài, cứ an tâm đợi ở đây, cũng đừng làm sợi chỉ bị đứt, tối mới bắt đầu diệt oán đậu. Tôi cẩn thận đặt hình nhân kia trên tủ đầu giường, sau đó nằm như chuyền nước biển. Tuy tư thế này không vất vả gì nhưng lâu quá sẽ tê tay. Nhất là khi ăn cơm, ngón giữa tay phải bị buộc nên không tiện dùng đũa. May có Tần Nhất Hằng bón giúp nên cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Cứ thế cho đến tận khi trời tối, Tần Nhất Hằng tắt hết đèn trong phòng, đặt hình nhân dưới ánh trăng còn tôi thì bảo đứng khuất vào chỗ tối, lại viết tên tôi lên một tờ giấy vàng, trích từ đầu ngón tay tôi ra vài giọt máu nhỏ xuống. Rồi đốt tờ giấy đi. Tờ giấy hóa thành tro trong nháy mắt. Tôi đứng bên cạnh quan sát thấy khá mới lạ. Lúc tận mắt thấy tờ giấy vàng kia bị thiêu rụi thì lòng bắt đầu hồi hộp. Tần Nhất Hằng có nói phải chịu khổ, trích máu từ ngón tay chắc chưa phải là khổ đâu. Ban đầu cũng không có gì bất thường, tôi thấy Tần Nhất Hằng chỉ nhìn chằm chằm vào hình nhân rơm. Nhưng từ từ, không rõ có phải do tôi hoa mắt không, hình nhân kia bắt đầu động đậy. Tần Nhất Hằng bèn lấy con dao dọc giấy đã chuẩn bị sẵn. Bảo tôi giơ tay ra, rồi lần lượt đâm vào hai khớp xương trên 10 ngón tay tôi. Dao dọc giấy bén thế nào không cần nói cũng biết, chẳng mấy chốc trên tay tôi đã chi chít vết rách, há ra như những cái miệng nhỏ, máu di rỉ chảy. Tần Nhất Hằng đỡ lấy hai bàn tay tôi, bảo tôi nhỏ máu lên hình nhân kia. Mỗi giọt máu rơi xuống lại khiến hình nhân giấy rủa. Hắn ra tay có chừng mực nên một lát sau máu đã ngừng chảy, nhưng tay đứt ruột xót, hơn nữa tôi thấy đau thật, trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi cúi nhìn thì thấy hình nhân kia đã lấy của tôi khá nhiều máu. Tần Nhất Hằng lại lôi ra một bó dây màu đỏ quấn quanh hình nhân rơm như xác ướp, sau đó cắt đứt sợi chỉ đang buộc vào ngón giữa của tôi, rồi nói, giờ tất cả oán đậu đã bị chuyển sang hình nhân, tối nay để nó lại trong phòng, mai mang đến chỗ lắm xe cộ để nó bị cắn một ngày là ổn. Tôi nghe hắn nói không có vấn đề gì nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có chút kiêng dè hình nhân kia nên bảo hắn để nó trong phòng tắm. Sau khi thu dọn xong hắn mới giải thích. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đầy đủ. Hắn lấy ngũ tạng của nó cùng người giấy làm giả thành tôi để chuyển toàn bộ oán đậu sang. Có điều làm vậy khi hình nhân bị xe cán, tôi cũng sẽ hơi đau, nếu được xe hoa cán qua thì sẽ giải được vận xui, nhưng nhà có đám cưới kia lại phải gánh thay chút tai họa. Chuyện đã được giải quyết, tâm trạng của tôi cũng khá hơn. Đêm đó đáng lẽ phải ngủ ngon, ai ngờ nửa đêm có tiếng trẻ con khóc. Tôi chờ mình thấy Tần Nhất Hằng cũng đã tỉnh. Hắn ra hiệu bảo tôi tiếp tục ngủ, không có gì đáng ngại, tôi bèn xoay người ngủ tiếp. Đêm ấy tuy ngủ không say, nhưng cũng được một giấc đến sáng. Ngày hôm sau, Tần Nhất Hằng theo kế hoạch đặt hình nhân ở một con đường đông đúc xe cộ, sau đó bàn với tôi, cảm thấy vẫn nên quay lại nhà bà lão xem sao. Tôi cũng nghĩ vậy, dù không phải tìm gợi ý hay manh mối gì trên bàn cờ thì chí ít cũng nên gặp bà để xin lỗi và tạm biệt. Huống hồ tôi thấy ngôi nhà đó vẫn mua được. Vì giờ linh hồn của ông lão đã không còn đeo bám nữa, cuộc mua bán này vẫn có lời. Khi chúng tôi quay lại, bà lão không trách cứ gì việc chúng tôi quấy rầy, vẫn tươi cười đón chào. Tôi ngồi xuống bàn kỹ hơn về hợp đồng, Tần Nhất Hằng vào phòng ngủ của ông lão xem liệu có gì mới hay không. Chuyện hợp đồng còn thuận lợi hơn cả dự đoán, tiếc là phía Tần Nhất Hằng không có tiến triển gì. Tuy còn nhiều nghi vấn chưa giải đáp nhưng tôi vẫn mua được ngôi nhà, tất cả khó khăn trong chuyến đi xem như xứng đáng. Tần Nhất Hằng vẫn lấn cấn trong lòng, nhưng tạm thời chưa tìm ra cách xử lý. Chúng tôi nán lại thêm một ngày, chờ hoàn tất hợp đồng rồi lên đường quay về. Trên xe lửa tôi sực nhớ ra, hỏi Tần Nhất Hằng về chuyện Lưu Thọt. Nếu địa chỉ hắn cho là đúng mà tôi lại gặp Lưu Thọt giả thì có chuyện nghiêm trọng rồi. Tần Nhất Hằng nói, thật ra đã nghĩ đến, định khi về là sang tìm Lưu Thọt. Nhưng hiện giờ xem ra cơ hội tìm thấy cũng thấp, nếu nghĩ theo hướng xấu, Lưu Thọt có thể đã lành ít dữ nhiều. Nói thật lòng, tôi tiếp xúc với ma quỷ lâu như vậy, cách nhìn nhận sinh tử đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng việc người ta lừa gạt lẫn nhau, tôi vẫn không sao quen nổi. Theo lệ cũ, lúc tôi tạm ngừng kể chuyện thì sẽ chụp ảnh. Nhưng còn chưa đợi tôi cầm máy ảnh lên, một người đã nhảy ra khỏi sofa, cứ thế cắm đầu chạy ra ngoài. Gọi anh ta không dừng lại, tôi cũng chẳng kịp chụp ảnh người nọ. Trên sofa giờ chỉ còn lại ba người, đều đang ngạc nhiên nhìn theo anh ta, rồi lại nhìn tôi, thấy tôi cầm máy ảnh thì do dự nhưng vẫn ngồi ngay ngắn lại, tôi chỉnh ống kính hướng về phía họ. Đợi đèn flash chớp tắt, có người đột nhiên hỏi tôi làm thế để làm gì, mong tôi đừng giả thần giả quỷ. Tôi quăng cho anh ta một điếu thuốc, ném cả bật lửa lên bàn. Anh ta đón lấy điếu thuốc nhưng không vội châm, như thể đang chờ câu trả lời. Tôi đốt một điếu, nếu anh không muốn nghe tiếp thì có thể đi, nhưng tôi sẽ không trả lời câu hỏi trừ phi anh trụ được đến sáng. Lúc đó tôi sẽ tùy tâm trạng mà quyết định. Người này vừa nghe thế giọng liền run lên, tôi lại thấy câu chuyện không phải do anh kể. Anh chỉ đang nói nhép thôi. Rốt cuộc các người muốn gì? Nói xong anh ta bật dậy, quay về phía những người ngồi sofa quát lớn, mọi người không nhìn thấy sao? Hắn rõ ràng có lúc không mở miệng nhưng tiếng lại không hề ngắt quãng. Mọi người mù hết cả rồi à? Ngừng lời, anh ta túm tay áo của người ngồi bên cạnh, muốn kéo người đó đứng dậy, nhưng người kia chỉ nhìn anh ta rồi hất tay ra. Anh ta lắc đầu, lùi về phía sau vài bước, rồi cứ thế chạy ra phía cửa. Khi tôi nghe thấy câu hỏi cũng đã chuẩn bị sẵn, cho nên lần này không để cho anh ta kịp chạy thoát bèn chụp lại dáng vẻ khiếp sợ đó. Nhìn anh ta bỏ đi, tim tôi chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì lo lắng khi mất đi một thính giả mà vì khi chụp, tôi thấy dường như có một thứ gì đó sáp vào lưng anh ta. Ngôi nhà này đúng là nơi xảy ra những việc kỳ quái, hơn nữa anh ta khi hỏi tôi đã dùng từ các người. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được, hơi quay đầu lại. Sau lưng trống không, không hề có ai khác. Lúc này tôi mới yên tâm hơn. Còn lại có hai người, xem ra bọn họ thực sự muốn trụ đến sáng. Bây giờ với họ mà nói có lẽ nghe chuyện chỉ còn là giày vò chứ hứng thú đã bay biến cả rồi. Nhưng đây cũng chẳng phải điều tôi quan tâm, tôi lại tiếp tục kể. Tôi thở dài, vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc. Rít chưa được mấy hơi thì nghe trong túi có âm báo tin nhắn. Tôi lấy điện thoại ra xem, là một số lạ. Nội dung khiến tôi kinh hãi, Viên Trận không phải một người. Đọc xong tin nhắn tôi sững sờ, nghĩ một lát bèn gọi lại số đó, nhưng đầu kia tắt máy. Tin nhắn này thật bí hiểm, nói Viên Trận không phải một người là có ý gì? Viên Trận không phải là người, hay Viên Trận không chỉ có một mình? Nói thẳng ra, tôi cũng cảm thấy Viên Trận hẳn phải có một nhóm săn tin, nhưng hợp tác với gã lâu như vậy, tôi chưa hề tìm hiểu sâu. Dù sao giữa chúng tôi chỉ có quan hệ hợp tác, lợi ích mới là thứ ràng buộc đôi bên. Gã làm sao để có tin về những ngôi nhà kia, việc đó chẳng liên quan đến tôi. Tôi suy nghĩ về tin nhắn lạ một chốc, cảm thấy chắc chỉ là một trò đùa ác thôi. Viên Trận quả thật là một kẻ trung gian thần thông quảng đại, nhưng nói gã không phải là người thì có hơi cường điệu quá rồi. Chẳng ngờ tôi còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, một tin nhắn khác lại tới, vẫn là số máy lạ ban nãy, anh không tin. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem, căn hộ này có đáp án mà anh muốn biết. Chìa khóa nằm trong chậu hoa trên ban công. Quý tin có một địa chỉ, căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng cách chỗ tôi ở khá xa. Tin nhắn làm tôi càng thêm tò mò, lập tức gọi lại, nhưng bên kia vẫn tắt máy. Chắc hẳn họ đã chuyển cuộc gọi tới một số luôn tắt, vì vậy tôi nhắn, anh là ai? Tin không gửi đi được. Trở về chỗ ngồi, tôi vẫn lấn cấn không thôi, suy nghĩ một lúc thấy phải cho Tần Nhất Hằng biết. Tôi chìa tin nhắn vừa nhận được ra, nhưng hắn không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ nói bên kia giả bộ thần bí chẳng qua là muốn dụ chúng tôi tới căn hộ nọ. Nếu đúng là vậy thì chắc chắn ở đó có bẫy. Tôi cũng đồng ý với phân tích của hắn, lần trước bị sáu ngón chơi một vố, đến giờ tôi vẫn thấy như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, quyết định không bận tâm nữa, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ một lát, Lại có tin nhắn, tôi tự nhủ, chắc vẫn là kẻ kia đây. Lần này là tin nhắn đa phương tiện, vừa mở ra tim tôi đã nảy lên. Ảnh chụp kỳ lạ, gần như cả khung hình bị một thứ đen chắn hết, chỉ lờ mờ nhìn ra một bóng lưng. Tấm hình này được chụp vội. Tôi nhìn hồi lâu, bỗng cảm thấy quen quen, sau đó giật mình nhận ra tấm hình này được chụp trên tàu, bóng lưng trong ảnh chính là của tôi. Kẻ đó hiện đang ở trên chuyến tàu này. Tôi lập tức bật dậy nhìn quanh, thế nhưng tàu đã vào đến ga, nhiều người đứng lên lấy hành lý xuống, không thể nhận ra đâu là kẻ đã chụp hình. Hơn thế nữa, kẻ đó đã dám gửi ảnh cho tôi tức là đã lên kế hoạch chu toàn, biết tôi không thể phát hiện được gã. Kẻ đó có thể là ai chứ? Tần Nhất Hằng hình như cũng nhận ra vẻ khác thường của tôi nên hỏi có chuyện gì. Tôi đưa ảnh cho hắn xem, nào ngờ khuôn mặt hắn chợt đanh lại, sau đó nói phải đến căn hộ ấy một chuyến. Nhưng khi tôi hỏi lý do thì hắn lại không giải thích, chỉ nói lần này có thể chúng tôi đã rơi vào tình trạng biết trong núi có hổ vẫn phải vào, hy vọng tôi chuẩn bị tâm lý. Hết chương 28. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 29, Viên Trần không phải một người. Đáng lẽ đã về tới nơi, không ngờ lại lập tức phải xuất phát. Tôi chỉ kịp qua nhà thay vội bộ quần áo, không nghỉ ngơi, cứ thế ra thẳng sân bay gặp Tần Nhất Hằng. Trên đường đi chúng tôi không nói lời nào, hơn nữa di chuyển bằng đường hàng không cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Máy bay hạ cánh, chúng tôi tới khách sạn thuê một phòng. Thấy vẫn còn sớm, Tần Nhất Hằng bèn giục tôi ăn tạm chút gì đó, nhân lúc trời sáng tới căn hộ nọ. Căn hộ nằm trong một chung cư cao cấp, vì đến đây quá gấp gáp nên tôi không kịp thăm dò kỹ giá cả nhưng nhìn tổng quan thì hẳn là không rẻ. Cơ sở vật chất hợp chuẩn, ra vào đều cần thẻ, khách tới thăm phải liên hệ với chủ nhà để xác nhận rồi mới được phép vào, cũng bởi vì thế mà chúng tôi bị chặn ngoài cổng. Không còn cách nào khác, tôi đành đút 200 tệ cho bảo vệ, lại viết tường tận thông tin bản thân, cuối cùng họ mới cho chúng tôi vào. Theo địa chỉ trong tin nhắn, chúng tôi tìm được căn hộ nằm ngay ở tầng trệt. Loại chung cư này mỗi tầng đều có một ban công nhỏ cho chủ nhà trồng hoa cỏ. Bởi vì trước sau đều có cửa và cửa sổ chống trộm dày, nên ban công không xây tường cao ngăn cách, nhờ thế tôi và Tần Nhất Hằng trèo vào cũng dễ. Vừa vào đã thấy quả nhiên ở trên ban công có một chậu cây phát tài khô héo, chậu lớn, nhưng có thể vì gần đây mới có mưa nên đất trong chậu khá mềm. Tôi và Tần Nhất Hằng đổ hết đất đi, tìm thấy một chiếc chìa khóa dưới đáy chậu. Tần Nhất Hằng dẫn tôi vòng lại cửa chính, dùng chìa khóa mở cửa. Tần Nhất Hằng vào trước rồi mới gọi tôi vào theo. Căn hộ quả thật trông như nhà ma, không hề có đồ đạc, chỉ còn vài cái túi ni lông rách dưới, giấy báo rải đầy trên sàn, bụi bặm khắp nơi. Xem ra đã lâu lắm rồi không có người ở, đứng trong nhà mà không khỏi căng thẳng. Bởi chúng tôi không nắm được trước thông tin về căn hộ này nên cứ thấp thỏm suốt. Tần Nhất Hằng không thăm dò khắp nơi mà chỉ chậm rãi bước từng bước. Tôi đi theo sau cũng phải nhón chân nhẹ nhàng. Theo thiết kế thì sau khi vào cửa sẽ tới phòng khách. Tôi thấy bốn phía đều có cửa, chắc là phòng ngủ và bếp, phòng nào cũng đóng kín. Chúng tôi lần lượt mở cửa từng phòng. Sau cánh cửa đầu tiên là phòng ngủ. Gian phòng không lớn, nắng chan hòa hắt vào qua cửa sổ, nhưng cũng trống giống như gian ngoài. Tần Nhất Hằng cau mày nhìn thoáng qua rồi mở cánh cửa thứ hai. Vừa bước vào phòng này hắn bỗng khựng lại, tôi đi ngay phía sau thiếu chút nữa thì đụng vào lưng hắn, bèn nghiêng đầu nhìn tới, cũng phải sững sờ. Ở góc phòng có một cái tủ quần áo lớn, trông rất nặng nề và kỳ quái. Không biết ai đã sơn cho nó một lớp sơn đỏ, thoạt trông như máu chảy đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Ngoài lớp sơn đỏ lại còn có mấy vòng băng dính, trông không giống tủ quần áo mà giống quan tài dựng đứng hơn. Tần Nhất Hằng bảo tôi không được đi theo, rồi một mình lại gần quan sát chiếc tủ, ngoái đầu bảo tôi kiểm tra phòng còn lại xem sao. Nếu không có đồ đạc nào khác thì đây có lẽ là mục đích kẻ kia gọi chúng tôi tới. Tôi nhận lệnh. Đi xem xét một vòng, quả nhiên đều trống không, nói đúng hơn thì chỉ có nhà tắm là còn bồn tắm cùng bồn cầu. Đến khi tôi quay trở lại, Tần Nhất Hằng đã đang bóc từng lớp băng dính đi, tuy việc đó tốn thời gian công sức nhưng hắn không định để tôi giúp một tay. Tôi đành hút thuốc chờ ở bên cạnh, đến khi băng dính được gỡ sạch, Tần Nhất Hằng bỗng quay lại nói, trong tủ quần áo này có gì đó. Cụ thể thì hắn không biết nhưng cái tủ này rõ ràng dùng để giam giữ vật ấy, có thể bên trong còn đồ trừ tà trấn trạch khác nữa. Muốn biết thì phải mở tủ, nhưng làm vậy cũng nguy hiểm nên không thể cứ khơi khơi mà thử. Còn có một cách khác, đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại căn phòng này để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Tần Nhất Hằng chỉ báo vậy thôi, cụ thể nên làm gì thì hắn đã quyết hết rồi. Tôi thấy đêm nay chắc chắn phải ngủ lại, bèn muốn đi chuẩn bị một ít đồ đạc, Tần Nhất Hằng tán thành. Chúng tôi chia nhau ra làm việc, Hắn đi chuẩn bị những thứ cần dùng cho buổi tối, tiện thể mua hai chiếc túi ngủ và chút đồ ăn. Tôi đi quanh khu chung cư hỏi thăm chuyện cũ của căn hộ này. Tôi lượn quanh chung cư một vòng, hoạt động xanh hóa nơi đây được làm tốt nên chẳng khác nào đi dạo trong công viên. Trời sắp tối, có mấy ông già bà lão bắt đầu lục tục đi ra máy tập thể dục của chung cư. Đây chính là thời điểm tôi chờ đợi, lập tức mặt dày mày dạn đến nói chuyện phiếm cùng họ. Người cao tuổi ấy à, thích hàn huyên tâm sự, cho nên tôi chẳng tốn mấy sức đã moi được chút tin tức, chẳng qua nghe một hồi toàn thân đã rét run. Theo lời họ kể thì trước kia có một cặp vợ chồng sống trong căn hộ đó, cả hai đều còn trẻ, chắc là mới cưới. Người chồng hẳn là con nhà giàu, chẳng hề thấy anh ta đi làm nhưng lại không thiếu tiền tiêu. Họ vốn mặn nồng, nhưng từ khi người vợ mua về một chiếc áo da cáo đắt tiền thì trong nhà có chuyện. Mới đầu, không hiểu sao cứ đêm xuống là người vợ nghe thấy tiếng khóc, cô cũng không để ý, tưởng là cách âm không tốt. Nhưng một thời gian dài sau lại thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng, cô nghe cũng không rõ là gì, đôi vợ chồng mới bắt đầu hoảng, lục lạo khắp nhà tìm nơi phát ra âm thanh lạ. Cuối cùng họ đều cho rằng nguyên nhân có thể là từ chiếc áo da cáo. Họ đi hỏi một vài người hiểu biết, người ta đều nói đây không phải da cáo nuôi mà là cáo hoang đã có tu vi, xui xẻo bị thợ săn bắt về lột da làm áo khoác, hẳn nó cực kỳ oán giận. Cặp vợ chồng nọ nghĩ thôi thì của đi thay người, chiếc áo khoác mặc dù đắt nhưng đối với họ cũng chẳng đáng mấy. Hai người họ nói sẽ tặng chiếc áo đó cho người khác. Trước kia người vợ không đi làm, thường ngày ở nhà nhàm chán thì sẽ ra ngoài tán gẫu với hàng xóm, cho nên hầu như ai cũng biết về chiếc áo khoác của cô. Chỉ vài ngày sau khi cô vợ nói muốn đem áo khoác đi tặng, vợ chồng họ bỗng dưng biến mất. Về sau, có một công ty chuyển nhà đến tháo dỡ đồ mang đi, từ đó đến nay căn hộ ấy vẫn bỏ không. Chuyện này thực quái lạ, tôi đợi Tần Nhất Hằng về rồi kể lại cho hắn. Tần Nhất Hằng nghe xong đáp, nếu thật thế thì cũng không khó khăn mấy, bởi thứ gọi là hồ tiên chỉ gây ảnh hưởng được tới con người nếu chúng còn sống thôi. Bình thường những động vật có linh tính đều có thể tu luyện câu hồn nhiếp phách, như chúng ta vẫn thường nghe nói cáo, chồn, rắn, nhện, rết hay thậm chí cả thỏ cũng có thể lợi dụng con người làm, linh môi, còn gọi là ám, cũng được coi là một loại bệnh tâm thần. Chết rồi mới ám người thì không phổ biến. Nếu dùng khoa học để giải thích thì có thể nói kỳ thực sóng não của chúng có thể sinh ra một mối liên hệ nhất định với con người. Nhưng ở phương diện huyền học thì tuy rằng hồn phách của động vật cùng đi chung đường luân hồi với con người nhưng âm dương ngũ hành lại khác, cho nên chúng chẳng gây nổi sóng gió gì. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết, tương truyền sau khi tu luyện đến một cảnh giới nào đó chúng sẽ bám lên người, ra ngoài chữa bệnh hoặc đoán tướng số nhằm gia tăng tu vi cho mình. Hơn nữa quá trình này nhất định phải tuân theo một quy tắc chuẩn mực, đó là phải mở điện, quá trình mở điện này được gọi là xuất mã. Những người xuất mã vì bị linh vật bám, nói trắng ra là mắc bệnh thần kinh. Trước thời điểm xuất mã, sử dụng những phương pháp chữa trị thông thường đều không có tác dụng, sau đó đột nhiên khỏi hẳn. Đây chính là bậc đại tiên thầy cúng mà chúng ta thường nghe nhắc đến. Họ nói ra nguồn gốc khác nhau, ấy là vì những thứ bám trên người không phải chỉ có một loại động vật. Hết chương 29. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 30, tủ quần áo. Tần Nhất Hằng nói một tràng tôi nghe không hiểu, nhưng câu, không khó khăn, kia khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Thế nên chúng tôi quay lại căn hộ, mở cửa, chạy túi ngủ rồi ngồi lên đó ăn tối. Ăn xong cũng đã hơn 8 giờ. Tần Nhất Hằng nói đêm nay e rằng phải thức trắng, bảo tôi nếu buồn ngủ thì hãy chợp mắt một lúc, sau nửa đêm sẽ là thời điểm khó khăn nhất. Tôi thấy mình cũng không giúp được việc gì nên ngoan ngoãn chui vào túi ngủ đánh một giấc. Ở tình huống này bình thường người ta sẽ khó ngủ, nhưng nghĩ đến việc Tần Nhất Hằng đang ở bên cạnh trông chừng, tôi không thấy sợ nữa, mà còn ngủ say. Trong mơ hình như tôi nghe loáng thoáng tiếng hai người trò chuyện, từ giọng điệu và âm thanh thì đoán chừng họ đang đối đáp. Càng muốn nghe rõ thì càng không nghe được, tôi đang sốt ruột thì tỉnh lại, mở mắt thấy Tần Nhất Hằng vẫn đang ngồi dựa vào tường hút thuốc. Nhất thời tôi không biết vừa nãy là mơ hay thực, có điều nhìn hắn bình tĩnh thế kia, hẳn là tôi đã nằm mơ rồi. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ, chờ thêm chút nữa là trời sáng, tôi hỏi Tần Nhất Hằng ngồi canh cả đêm có phát hiện được gì không? Hắn lắc đầu đáp, chúng ta chỉ còn cách mạo hiểm mở tủ quần áo ra thôi. Kẻ thần bí kỳ lạ kia đã khiến chúng tôi đến đây. Hẳn câu chuyện sẽ không kết thúc thế này chứ. Đến giờ còn chưa có chuyện gì ghê gớm xảy ra, chẳng lẽ kẻ đó lại muốn giúp đỡ? Đương lúc tôi còn cân nhắc thiệt hơn, Tần Nhất Hằng lén nhét vào tay tôi hai quả trứng gà. Bảo tôi cầm mỗi tay một quả, nắm chặt lấy, rồi dùng vật gì đó vạch lên đất một đường thẳng, bảo tôi đứng phía ngoài, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước qua vạch kẻ vào trong, nếu cảm thấy có thứ gì muốn nhập vào người thì cắn chặt răng, ra sức nắm quả trứng gà, tuyệt đối không để nó rơi xuống đất. Bây giờ hắn đi mở tủ quần áo. Nói xong Tần Nhất Hằng sải bước đến bên cạnh cái tủ, giật mạnh tay nắm. Hắn hành động quá đột ngột làm tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ còn cách thầm mắng tên khốn này rồi lùi ra phía sau vạch kẻ hồi hộp nhìn. Mới đầu, hắn mở cẩn thận, chỉ he he, rồi ngừng lại hít một hơi thật sâu, mạnh dạn mở hẳn cánh tủ. Trong tích tắc, tôi nhắm mắt lại theo bản năng, sợ sẽ có một xác khô hay gì đó. Nhưng cửa tủ mở xong, chúng tôi không hẹn mà cùng sững lại, không thấy chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng bật đèn pin dọi vào kiểm tra. Tôi nương theo ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy một cái áo khoác lông treo bên trong, không biết có phải là cái áo da cáo người ta đồn không. Tình hình này khiến chúng tôi không khỏi căng thẳng, Tần Nhất Hằng cũng không dám sờ thử mà cẩn thận dùng đèn xem xét bên trong, thấy ngoài cái áo khoác da cũng không có gì, bèn can đảm thò tay vào định lấy cái áo kia xuống. Đúng lúc ấy, từ trong tủ áo bỗng vọng ra một thứ tiếng giống như có người đang nhỏ nhẹ nói chuyện, nhưng vang trong nhà trống nên nghe vẫn chói tai. Tôi nghe mà chợt hoảng loạn, đây chính là giọng nói trong mơ kia. Chẳng lẽ không phải tôi nằm mơ? Lời đồn chiếc áo khoác da biết nói chuyện là thật sao? Tần Nhất Hằng tất nhiên cũng nghe thấy tiếng động này, vội lùi lại hai bước, nghiêng đầu như đang chờ nó vang lên thêm lần nữa, nhưng âm thanh đó đã ngừng bặt. Tôi vội kể vừa nãy trong mơ tôi đã nghe thấy âm thanh này, đó là tiếng hai người đang trò chuyện, nhưng nội dung thì không nghe rõ. Tôi căng thẳng quá nên không biết diễn tả lại có rõ ràng không. Tần Nhất Hằng nghe xong quay về phía tôi hét, mẹ kiếp, tiếng hai người đang trò chuyện. Bên trong cái tủ này phong ấn không chỉ có một thứ. Nghe vậy tôi hoảng loạn tột độ, chạy không được đứng lại cũng chẳng xong, may mà lá gan được tôi luyện nên đã to ra nhiều, trong lòng vẫn nhớ tuyệt đối không được để rơi trứng gà, ngược lại còn nắm càng chặt. Trong lúc tôi đang do dự, Tần Nhất Hằng đã lùi về bên cạnh tôi, bảo không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, phải lập tức đi ngay. Nói xong, cả hai chúng tôi không thu dọn đồ đạc mà sấp ngửa chạy về phía cửa. Căn hộ này đã bị cắt điện từ lâu, vì đang ba chân bốn cẳng tẩu thoát nên ánh đèn pin cũng chiếu không ổn định. Từ phòng ngủ tới cửa chính chỉ cách có vài bước, nhưng đi rất khó khăn. Tôi đã ra khỏi cửa phòng, không hiểu vì sao Tần Nhất Hằng lại không theo sau. Khi chạy đến cửa chính quay đầu nhìn mới phát hiện hắn vẫn chưa ra khỏi cửa phòng ngủ. Tôi vội vàng gọi, hắn cũng không trả lời. Tôi nghĩ lần này chết chắc rồi. Tần Nhất Hằng đã bị kẹt lại bên trong. Tôi tiến thoái lưỡng nan, không biết trong này có thứ gì, mà tôi lại không thể cứ thế bỏ chạy, mặc kệ Tần Nhất Hằng. Nhìn về phía phòng ngủ, tôi thấy đèn pin của hắn vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng không chuyển động, hình như đã rơi xuống sàn. Đây hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh rơi đèn, huống chi căn phòng đó cũng không lớn, hắn có đang bỏ thì cũng phải ra rồi. Nghĩ vậy tôi càng thấy sợ, chân bắt đầu mềm nhũn. Nhưng bằng mọi giá cũng phải quay vào. Tôi nghĩ chẳng qua cũng chỉ vài bước chân là tới, cứ vậy đi, Tần Nhất Hằng bình thường bảo tôi mạng lớn, lúc này quả thật cũng nên kiểm chứng. Ra quyết định thì dễ, nhưng khi phải bước vào bên trong thì trống ngực vẫn đập thình thịch. Tôi bước một bước rồi dừng hẳn lại, hít một hơi thật sâu, đoạn đột ngột chạy thẳng vào bên phòng ngủ. Đến cửa liền thấy Tần Nhất Hằng đang nằm trên sàn, đã bất tỉnh nhân sự. Tôi bỏ trứng gà vào túi, giơ tay vỗ vỗ hắn. Không thấy có phản ứng gì. Tôi không dám chù trừ nữa, nhanh chóng nhặt đèn pin, đỡ hắn dậy rồi đi ra cửa. Tần Nhất Hằng trông cũng không quá cao to, chẳng ngờ lúc nâng lên mới biết hắn nặng thật. Mẹ kiếp, tôi rủa thầm, mới đi vài bước đã suýt tắt thở. Tôi mở cửa, lôi Tần Nhất Hằng ra, lại lấy hết sức kéo hắn khỏi tòa nhà mới dám ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tôi lấy đèn pin ra dọi vào hắn, hấp tấp đưa tay lên mũi thử thấy vẫn còn hơi thở mới yên tâm. Dưới ánh đèn, chán hắn có một cục u to, đã bầm tím. Sao lại bị thương thế này nhỉ? Chẳng lẽ lúc tôi chạy ra ngoài đã có ai vào đánh hắn bất tỉnh? Nghĩ lại thì khi chúng tôi chạy ra ngoài cũng ầm ĩ, nếu có ai ở phía sau đánh lén hắn thì chỉ cần ra tay chính xác, e rằng tôi sẽ không thể phát hiện. Nhưng phân tích ra cũng không đúng, sau khi chạy ra ngoài tôi đứng ở cửa, không thấy ai từ bên trong chạy ra, mà căn hộ này cửa sổ có trang bị chống trộm, tuy ở tầng 1 nhưng cũng không thể nhảy ra ngoài. Có điều hiện tại cũng không phải là lúc để nghĩ chuyện đó, tôi tát vào má Tần Nhất Hằng mấy cái xem hắn tỉnh lại được không. Nhìn giống như đang lấy việc công trả thù riêng, Tần Nhất Hằng bị tát vài cái, hơi tỉnh hé mắt nhìn tôi, có điều nói không nên lời. Có lẽ đầu hắn bị chấn thương, triệu chứng này nhẹ thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, nhưng nếu bên trong bị tổn thương thì sẽ dễ tổn hại đến tính mạng. Tôi bảo hắn đừng nói gì, rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe cấp cứu. Không ngờ Tần Nhất Hằng thấy tôi lấy điện thoại bỗng tỉnh táo hơn, hơi vươn tay, chỉ là chưa kịp nói câu nào đã lại ngất xỉu. Tình cảnh hiện tại vô cùng buồn cười, thành thật mà nói, tôi không ngờ người gặp chuyện là hắn chứ không phải tôi. May mà khu này cũng chẳng phải nơi hẻo lánh gì nên gọi điện một lát, xe cấp cứu đã đến. Tôi đưa hắn vào bệnh viện nhưng rốt cuộc kiểm tra cả buổi, bác sĩ cầm kết quả chụp X-quang cũng chỉ bảo Tần Nhất Hằng bị thương ngoài da. Nếu phần đầu có vấn đề thì phải có dấu hiệu chấn động não như nôn mửa, còn chỉ hôn mê bất tỉnh thì khó chẩn đoán. Tôi thần người, cẩn thận suy nghĩ, nếu điều trị bình thường không phát hiện được thì chẳng lẽ hắn bị nhập. Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã có thể dựa trên kiến thức hắn truyền đạt để suy luận, nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng mạnh khi thấy tôi gọi điện thoại. Tôi đứng trước cổng bệnh viện hút vài điếu thuốc, cuối cùng cảm thấy hình như hiểu ra được chút gì đó. Gần đây liên quan đến điện thoại chỉ có vụ tin nhắn bí ẩn kia, chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ tin nhắn đó? Hắn muốn nhắc tôi đi tìm Viên Trận, hay muốn nhắc tôi đề phòng Viên Trận? Ấn tượng của tôi với Viên Trận cũng không xấu, tuy gã nhìn hơi gian thương nhưng những lần hợp tác đều cố gắng hết sức, cũng không có ý định đùa bỡn. Nói thật, trước khi Tần Nhất Hằng hôn mê tôi không tin cái tin nhắn đó, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hiện tại mình tôi ở nơi xa lạ, cách tốt nhất vẫn là cầu cứu Viên Trận. Dù sao thì mạng lưới của gã cũng ở khắp nơi, chắc chắn có thể giúp đỡ tôi. Tôi suy đi tính lại, nghĩ mình phải làm gì đó, không thể cứ để Tần Nhất Hằng tiếp tục hôn mê được. Tôi quyết định gọi cho Viên Trận. Cú điện thoại này như một canh bạc, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Sau khi Viên Trận nghe máy, tôi kể lại sự việc vừa xảy ra cho gã biết. Đương nhiên tôi không kể quá chi tiết, chỉ nói Tần Nhất Hằng gặp chuyện khi ở trong căn hộ đó, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Muốn hỏi có biện pháp giải trừ hay giới thiệu ai giúp đỡ được hay không? Nghe tôi kể xong, Viên Trận nói đang ở thành phố lân cận, bảo tôi bình tĩnh chờ một ngày, gã sẽ cố gắng đến chỗ tôi sớm. Giọng điệu gã vẫn thân thiện như trước, không hề nghe ra điều khác thường, tôi cũng hơi an tâm. Tuy gã có thể sẽ không giải quyết được gì nhưng giờ có thêm người giúp, cùng tôi nghĩ giải pháp cũng là một việc tốt. Sáng hôm sau, Viên Trận đến khách sạn tìm tôi không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Hỏi ra mới biết vốn gã đi xem nhà. Ngôi nhà bên đó trước đây xảy ra sự cố, chủ nhà cũng muốn bán, gã nhận được tin lập tức đi thị sát, xong việc đang chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của tôi, bèn quay ngược lại đi thẳng đến đây. Tôi đưa Viên Trận đến bệnh viện thăm Tần Nhất Hằng. Gã đi một vòng quanh giường bệnh, trên mặt đầy vẻ ngờ vực, cuối cùng bảo tôi, hiện tại không biết Tần Nhất Hằng đang gặp phải chuyện gì nhưng chúng tôi cần cho hắn xuất viện. Chung quy bệnh viện là nơi nặng âm khí. Lỡ như bị hồn ma ở đây hút hết dương khí thì còn vất vả hơn. Tôi thấy cũng hợp lý, bèn làm thủ tục xuất viện cho Tần Nhất Hằng rồi đưa hắn về khách sạn. Tôi bàn bạc với Viên Trận, lúc này tôi mới kể chi tiết về việc đi đến căn hộ đó. Viên Trận nghe xong lại càng nghi ngờ, bảo chưa từng nghe nói đến căn hộ ấy, có điều với khả năng của tôi và gã thì chỉ nên quay lại đó trong trường hợp xấu nhất. Vì thế ngay lập tức nên cân nhắc xem có cách nào khác giải quyết được vấn đề hay không. 3 ngày trôi qua. Chúng tôi vẫn chìm trong bế tắc. Cuối cùng Viên Trận bảo trông Tần Nhất Hằng giống như bị âm khí xâm nhập vào người, ngăn chặn kinh mạch. Gã có nghe đâu đó rằng chỉ cần tìm 2 cây nến to đỏ cháy dở của nhà nào đang có hôn sự mang về đốt là được, sau đó nướng thêm ít lá hoa hướng dương, không chừng có thể hút hết âm khí ra ngoài. Tuy chỉ là lời đồn, không chắc sẽ hiệu nghiệm, nhưng nghe xong cũng thấy đáng để thử. Thế là tôi cố tình đi nghe ngóng khắp nơi xem nhà nào có đám cưới. Hôn lễ hiện đại thường tổ chức theo kiểu phương Tây nên không dễ gì tìm được nến. Sau cùng tôi cũng gặp được một nhà, phải đưa họ một phong bao 500 tệ mới lấy được nến về. Lá của hoa hướng dương tuy không khó tìm nhưng cũng tốn thêm chút thời gian, phải đến tận 2 hôm sau tôi mới có đủ cả 2 thứ. Việc này không thể chậm trễ, tối hôm đó tôi đốt nến đỏ, tiếp theo nướng từng lá hoa hướng dương. Loại lá này vốn chứa nhiều nước nên không dễ cháy, nướng hết một lá thì hao bao nhiêu nến. Thế mà trong phòng chẳng ngửi được mùi gì. Tôi hơi thất vọng nhưng cũng không cam lòng bỏ cuộc, dứt khoát đốt hết đống lá kia, tiếc rằng Tần Nhất Hằng vẫn bất tỉnh. Tôi và Viên Trận ủ rũ, cứ thế này chúng tôi chỉ còn cách tìm cho Tần Nhất Hằng vài thầy pháp. Nhưng về mặt này tôi lại không quen biết ai, Viên Trận lại càng không, chúng tôi thực sự đã hết cách. Thấy Tần Nhất Hằng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Viên Trận lắc đầu trở về phòng ngủ trước, nói sáng mai suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Để thuận tiện. Tôi đặt một căn hộ cho 3 người, phòng ngoài có 2 giường, phòng trong có 1 giường nên Viên Trận ngủ ở đó. Viên Trận đi khỏi, tôi định bụng quan sát Tần Nhất Hằng thêm chút nữa rồi mới đi ngủ, nào ngờ vừa đến gần giường, hắn đã bất ngờ giữ lấy cánh tay tôi, ra hiệu im lặng, sau đó chỉ vào phòng trong. Hết chương 30, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage.